Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối truyện dài Nhìn mặt người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Ông nội là người yêu thiên nhiên, nhất là với loài chim. Ông đã truyền tình yêu thiên nhiên ấy đến với Khiêm. Mùa hè, ông đưa Khiêm đến miền đất Nam Nung tìm loài chim mà ông đi tìm kiếm suốt thời thơ nhỏ. Ở khu rừng Nam Nung này, ông nội và Khiêm càng gắn bó, yêu thương và bảo vệ thiên nhiên vùng núi. Một thế giới hồn nhiên hiện ra thật đẹp, ngộn nghĩnh. Niềm vui được hòa với thiên nhiên cùng với ý thức bảo vệ môi trường hiện lên sinh động trong tác phẩm. Bây giờ mời các bạn nghe phần cuối truyện dài Chim mặt người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng qua giọng đọc của Nhã Tình và Xuân Khoa. Khi được đến trang trại, tôi mệt nhoài, hai lỗ tai thở bùng nhùng, nuốt nước bọt mà nghĩ trơ răng rắc. Vừa nhìn thấy ông nội, tôi bật khóc hu hu. Ông hỏi vì sao, tôi không nói được, chỉ biết khóc. Nhìn hai ống trong khi sưng vẫn như bị phù thủng, ông tôi hốt hoảng chạy đi lấy loại đồ gió kim, rồi vừa nắng vừa xoa. Sao cháu của ông lại bị như vậy? Con bị lọc phải không? Ông hỏi gì, tôi cũng chỉ lắc đầu. Đã mấy lần tôi chỉ nói cho khóc vì chúng ngẹn chết, nhưng sau khi nghĩ lại thôi, nói ra chả có ích lợi gì, thì dù sao tôi cũng có lỗi với chú ấy. Tôi không thấy tôi leo lên nhà sàn ngủ sớm hơn mọi ngày. Do mệt, tôi đánh một giấc say đến mấy tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi bị cơn gió ấp tình lệnh đập mạnh vào cánh cửa, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Trên cái bàn kia bên cửa sổ, ông thầy chẳng còn sức, đang viết cái gì đó. Tôi ra với ông. Ông bảo cháu cháu ngủ ngon quá, ông không dám đánh thức, chứ ông rất muốn hỏi chuyện công việc của cháu sáng nay. Tôi báo cáo là học được cách hót của Phú Lợn và Hòa Mi. Ông thì bảo như vậy cháu thật thân bản không thành nhiệm vụ. Cháu chỉ cần tập luyện với Hòa Anh Thư Nguyễn là thành công. Nào, ông cháu ta bắt đầu tập hót thử nhé. Chúng tôi đứng giữa nhà sàn, trong ánh sáng lòe lòe của cây đèn bình ắc quy. Vì cây trại vẫn chưa có điện lưới, đêm dùng sâu yên tĩnh lạ thường, chỉ còn con chim cỏ kiến đều đều bỏ mỏ vào không gian đen đặc, không dung, không dế, chỉ rã, xa gần, chỉ còn chiếc gió rì rào trò chuyện trong các giòm lá. Giờ này mà luyện giọng là lý tưởng, ông ta bảo thế. Tôi nhấp giọng chuẩn bị hót, ông tôi ngồi xuống giường đóng chai cái khảo, tôi bớt trước giọng chim cú lợn trước, nhớ lại lời chú Nhãn. Khi chị cất giọng, tôi nghĩ đến chú Nhãn, chú thủ thuật lừa gạt để bắt chim của chú. Chú cầm giận ngùng ngục bắt đi chim thôi. Tôi kêu giọng chim cú lợn trong tình trạng tâm lý đó. Tôi hót giọng Phạm Nghi trong tâm trạng đang nghĩ về bà nội tôi, người suốt đời giúp đỡ vì con, vì cháu. Ngày xưa bà khổ vì bố tôi thế nào, thì bây giờ khổ vì tôi như thế. Tôi nghĩ đến bố tôi, vì là không chịu con vào hàng số một. Nghĩ đến mẹ tôi, tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất yêu thương tôi. Tôi hòa âm hai giọng ấy là một, rồi hót lại cho ông tôi nghe lần nữa. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy ông tôi cười, hai bàn tay khẽ đặt gần nhau như hoan hô. Tôi đoán chắc tôi đã thành công. Tôi vừa hót xong, ông biết bỗng tôi lên, nói rất khen. Chào khá lắm, khá lắm. Rất đến lần này chúng ta sẽ gặp được chim mặt người. Dạ, quả nhiên như thế. Một phần đó là không biết từ đâu đã thổi vào cửa sổ. Không phải cơn gió của mùa mưa, cũng không phải gió của mùa khô. Lẫn trong hơi gió là một hương thơm lạ kỳ. Hương của hoa lá, cỏ cây, của đất đai. Lẫn trong mùi thơm lại là một đàn ánh sáng dịu kỳ, lung linh, huyền ảo. Khi đó là tiếng vỗ cánh mạnh mẽ, tạo thành cái ngóc nhỏ dưới sàn nhà, và khi mặt người bất thình lình xuất hiện ở chỗ cửa lên xuống. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy khi mặt người. Tuy tôi bị sững sờ trong giây lát, nhưng chấn tỉnh lại, tôi vẫn nhận ra khi không khác gì lắm với tưởng tượng của tôi và lời kể ông nội. Chào ông, chào cậu. Chim cất giọng, nó bằng tiếng của người, giọng nửa chim nửa người, thì vui lắm. Ông cho tôi cái hồi im, không biết nói gì. Cháu được lệnh đến đây để thăm ông, thăm cậu nhà. Chắc ông không nhận ra cháu. Không biết thôi, đây là lần đầu tiên cháu gặp ông. Hai lần gặp trước đây là ông nội và bố cháu. Đây hai người đi đâu rồi? Ông tôi hỏi, Kim mặt người đáp. Dạ, ông cháu mất đâu rồi? Còn bố cháu thì nhà thiếu gì các chị hỏi. Sao cháu biết chúng tôi? Dạ, ngày trước thì do cái mặt mặt trí của gia đình, còn hôm nay là do được pháp được tín hiệu của ông. Dạ, cháu sẽ giúp ông cháu tôi thực hiện điều ước đó à? Dạ, vì đây cũng là lời hứa với ông mà mấy lần nay gia đình cháu chưa làm được. Lời hứa đưa ông đến thăm xứ sở của chị Ngọc Lùi, thằng chú cháu, phải không ông? Ông thôi nói nhỏ chứ thôi. Cháu thấy không, sống trong vực sâu đường xa lâu năm, mà con chim này được biết được những ngôn ngữ mới của chúng ta. Rồi khi ra, nói với chim. Đây thì được, cả đời cháu, cháu đi đến bây giờ, phải không? Dạ. Thời gian đi bộ bao lâu? Thì ông, nhưng ít nhất phải 3 tháng. Ở đây thì không được rồi. Cháu Kim nó phải đi học. Một năm học cũng sắp hết được phòng gì. Kim mặt người với trẻ thò bàn tay dưới cánh ra nắm tay ông rồi phân trần. Chết rồi. Chắc là chị nói với ông. Về giúp thì chúng cháu không giống cái loài người đâu. Cụ thể là một ngày một đêm của ông còn có 1 năm 12 tháng của chúng cháu kia. Chắc là ông chỉ cần là thời còn lại của đêm nay là đủ. Kim mặt người chụp trả. Chúng ta nghe ông, mình đi sắp lắm rồi. Ông thưa thăm khoan. Ở dẫn nha đã nào, để tôi còn báo cho bác sĩ thế, nếu không thấy ông cháu tôi và thấy lại la ông sầm lên nữa. Khổ cháu lại quên, chỉ nói với ông, cháu không được phần khác của hai người đâu mà lo, chỉ có chân dụng thần hồn thôi. Nghĩa là làm sao tôi không hiểu. Là hai ông cháu cứ ngủ yên trên giường như tạm đêm, một chuyện đi đứng chỉ ra, chỉ như một giấc mơ thôi. Dạ. Hai ông cháu lên giường chúng ta đi ngủ đi, cháu tắt đèn đi. Tôi không nhớ tôi đã ngủ tiếp đi như thế nào, chỉ nhớ sau đó một giấc mơ kỳ diệu đã đến với tôi. Khi ông cháu tôi bước xuống bãi cỏ trước ngôi nhà sàn, đã thấy anh Kim mặt người đứng chờ ở đó. Anh xưng tên là Ốc. Từ đây chúng tôi gọi anh bằng cái tên đó. Ốc bảo một lát nữa sẽ có máy bay đến đón. Tôi đi kịp hỏi một chút nhỏ xíu thế này, sao bay nào đáp xuống nổi, dù là mấy bay trực thăng, thì đã nghe có tiếng thật cánh rào rào. Mấy buổi chiều bên cạnh ngã nghiêng, một chiếc máy bay mang hình Kim mặt người đang từ từ hạ cánh trước mặt chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại máy bay này. Nó không bay bằng cánh quạt hay động cơ phản lực, mà bay bằng hai chiếc hạt vào không khí. Càng xuống thấp, gió từ hai cánh càng đập mạnh, cả không gian chao đảo. Ốc cầm tay dắt hai ông cháu tôi từng người một lên máy bay. Viên phi công thò đầu ra khỏi buồng lái chào hỏi ông cháu tôi. Anh ta cũng là Kim mặt người. Tôi thấy khoảng toàn những người giống nhau như tạp trước kia, sao mà phân biệt được? Máy bay khởi động, rùng mình vội bay lên, hạ cánh dỗ gió ào ào. Một lúc sau chúng tôi đã ở trước trên cao, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen mịt mùng. Vậy là chỉ ít phút sau, chúng tôi đã lạc vào một thế giới khác hẳn. Một bầu trời sáng rực với những đám mây lung linh nhiều màu sắc, đang lỏi rồi chen chúc trong những đám mây đó là những chiếc máy bay lớn nhỏ đủ kiểu dáng, đủ nhãn hiệu, chiếc thấp, chiếc cao, bay lượn. Các chiếc máy bay của loài người to lớn cầm cành và đáp bay là bay một mạch. Ở đây phần lớn là máy bay cá nhân, đang bay chỉ có thể dừng lại thò đầu ra ngoài nói chuyện với nhau. Cảnh tượng nhìn toàn cục chỉ thấy có vẻ hỗn độn như giao thông đồng bộ ở các tỉnh thành phố lớn nước ta, nhưng thực ra không phải như vậy. Chỉ có không gian bao la, người ta di chuyển theo từng đường xá cầu cống và từng cột kiến lớn nhau, chắc cần phải có giao lộ mà, đèn xanh, đèn đỏ. Ông nè, tôi nói với ông thôi. Giá chúng ta cũng chế ra được những máy bay loại này, thật thuận tiện biết bao ông ha. Ông thì trầm tư. Rồi cũng sẽ có người như vậy. Nhưng trên không trung của xứ sở kim mặt người, không chỉ có máy bay. Nếu ở mặt đất có những người đi bộ, thì ở đây cũng có những con chim bay bộ, tự bay bằng hai cánh của mình. Ông bảo thì cũng là một hình thức thể thao. Rồi máy bay hạ trên độ cao, anh Ốc chỉ chạy ra cửa sổ, nói gì chứ không nghe rõ. Nhưng qua tay anh, không biết đã đến xứ sở kim mặt người. Lúc này trời cũng đã sáng, một thành phố xinh đẹp đã hiện lên. Phải xin thực mà nói rằng, tôi chưa nhìn thấy một thành phố như thế này bao giờ, ngay cả trong phim ảnh diễn tưởng. Thành phố xây dựng trong rừng, chứ không phải trong rừng, như tôi thường nói. Tất cả nhà cửa lâu đài biệt thự đều được xây trên các ngọn cây cao và to, trên các chục ba chục tư của những thân cây rất to, hàng chục người ôm không xuể. Cao thay, nhà ai đây giống ở đâu nè? Giống cái nhà thi đấu ở sân điện Đồng Bắc Kinh á, là Trung Quốc phải không ông? Anh Phúc nói thêm. Không như ở nước các ông đâu, vì cái nhà ở đây nghiêm ngặt lắm. Luật quy định phải là tới 30 tuổi, đường kính bằng nào, chỉ có được làm nhà xây cây, và nhà thì phải thể hiện được những độc đáo của xứ sở mình. Độc đáo thì không nhất, không thể chỗ này là kiến trúc cờ, chứ khi xây được, càng không thể tùy tiện cho làm nhà bừa bãi, rồi đến lúc thành kỹ thuật lại thả sức mạnh vụ, tốn phí tiền bạc của dân như ở chỗ các ông đâu. Hai tay hạ cánh trên một sân bay nhỏ cũng ở trên những chạc cây. Ông đưa ông giáo tôi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh. Nhân viên ở đây trông ai cũng đẹp, tất cả những cô gái, đẹp nhất là về hình thể. Do hàng ngày phải vận động bằng đôi cánh nhiều, nên người nào cũng có khuôn ngực nở nang tuyệt mỹ. Bộ lông của họ óng ánh, các cánh ngũ sắc đi theo phi tuyến. Trang phục tự nhiên thời cho của họ, chứ không nhân tạo như của các con sĩ là người. Còn giọng nói, giọng hát của họ, tất nhiên là rất hay rồi. Giọng có chim mà, liếu ra liếu rít, liếu lô, liếu rường. Không chỉ thường nghe, nhưng chẳng hiểu gì cả. Những ở đây, mọi giao dịch đều phải trông cậy cả vào anh Ốc. Anh ta tỏ ra thông thạo cả hai thứ tiếng, tiếng người và tiếng chim. Ốc đưa chúng tôi đến một khách sạn gần đấy, cũng trên một ngọn cây cao. Lần này Ốc thì chúng tôi di chuyển bằng một phương tiện có lẽ không ở đâu trên thế giới có được, ngoài xứ sở của kim mặt người. Ông thấy nó cũng giống như cảnh đi xe ôm hoặc đi xích lô của loài người chúng ta, chỉ khác là hành khách phải ngồi trong một chiếc giỏ đen bằng sợi mây, trong một chiếc kim mặt người trẻ khỏe, đeo vào cổ, và cứ thế mà bay đến nơi khách cần đến. Trong cả khách ngồi khinh khí cầu hoặc ngồi trên giỏ tắt treo. Chúng tôi đến khách sạn, tắm giặt nghỉ ngơi xong, thì Ốc đến báo cho chị tham quan. Sau đó, tối nay, ông chúng tôi sẽ dự buổi dạ yến chào mừng, cho ông chị trưởng thành phố khoản đãi. Ngày mai, buổi sáng sẽ tham quan thành phố, buổi chiều xem triển lãm. Ngày mốt, tham dự hai phiên trò đặc biệt. Thử ai? Ốc không nói. Ngày xin gặp gỡ quan chức địa phương, sau đó lên máy bay trở về nhà. Buổi dạ yến thật vui. Ông thị trưởng có cái cổ dài ngoẵn, hai mắt xếp chứ không tròn như mắt của Ốc, đứng cạnh bàn thăm hỏi ông cháu tôi. Ông bảo đây là lần đầu tiên ông được đón tiếp đại diện loài người như ông cháu tôi. Ông xòe cánh rồi chìa bàn tay ra bắt tay tôi, khen cho cậu bé là đã dám xa rời cha mẹ để đến đây. Tôi bắt tay ông, hơi giật mình một chút thì thấy nó lạnh lẽo, khô cứng. Sao nghĩ, có thế mới là chân chim, chỉ là rất bình thường. Các món ăn được mang ra bày la liệt trên mặt bàn. Để ý thì thấy các món ăn phần lớn là được chế biến từ các loại côn trùng như thò cào, châu chấu, bọ xích, bọ nhẹt, chim dân, nhưng bò cạp, chim nhèn, chim chuỗi, như dung, dĩa, chim chim. Được nấu nướng theo đủ cách thức như chiên giòn, xả nghệ, cà ri, áp chảo. Ông chúng tôi chưa kịp bình luận gì thì anh Ốc đã chào về trước. Còn có thật không bằng. Những món ăn được cho là ghê tởm với loài này, lại trở thành thói khổ với loài kia. Hai ông cháu cứ ăn thử đi, đừng thấy những món sâu bọ kia mà ngại, đảm bảo là sẽ thấy ngon vị ngay đó mà. Ốc dương cổ dùng mỏ rất từng miếng thức ăn bỏ vào bát ông cháu thôi. Trong khi tôi cứ cầm rũa, nhanh nhanh, xem thế nào ăn được thì gấp bỏ bát. Cháu thấy không, thì thân là người ta trong chúng ta có cách ăn rất giống loài chim. Chim cắt bằng mỏ, chúng ta bằng đũa. Chúng ta yêu chim, có lẽ là vì lý do đó. Ông Chỗ Khánh mừng rỡ. Ông nói hay quá, chúng cháu sẽ dùng nhận định này để tăng cường mối thân thiện giữa hai giống loài chúng ta. Ông đồng ý không? Ông cực cù, chắc ký. Tôi bỗng nhảy ra thắc mắc, không thể nêu ra luôn. Nhưng những dân tộc không ăn đũa, họ ăn bằng nĩa, làm đau thì là xuất phát từ đâu hả ông? Cũng từ cách ăn, thì đó là cách ăn của loại thứ ăn sạch. Loài này thường không dùng răng và cắt nhỏ thì sẽ nói con một. Dùng nĩa và đau cũng là mô phỏng cách ăn đó. Hèn chi, những người mẹ học lý xuất vật hơn chim, họ thích chó mèo, nhất là chó, hơn cả chim cu gáy cành khuyên. Chỉ đơn giản ấy mà bây giờ ta mới hiểu ra. Trên sân khấu đang diễn ra những tiết mục văn nghệ chào mừng quý khách, quốc nữ ra múa, xem họ biểu diễn tôi rất thích. Thích gì họ rất thật, họ múa dự dự những con thông là múa điều của chính họ, chứ không sao chép lai tạo. Họ hát theo giọng hót của chim cũng là của chính họ. Tôi đã nhiều lần phải liệm người trong tiếng hát của những ca sĩ chim. Tôi nói với ông rồi. Cũng là tiếng hót của chim trong bài Con Gái Rất Trong, tiếng hót ở đây nghe ngọt hơn nhiều. Ông tôi công nhận, tôi nói đúng. Sau đến nửa đêm, ông tới tôi mới về được đến khách sạn để nghỉ. Hôm sau công việc vẫn là theo chương trình đã dịch sẵn. Ông tới tôi đi xem triển lãm, không ngờ đây lại là triển lãm tội ác của loài người với môi trường sinh thái. Ông định không giờ xem, ông chửi mình thì xem làm gì. Nhưng ông tôi bảo, kệ, cứ vào, càng có cái để rút kinh nghiệm. Nhà triển lãm được dựng trên ngọn của hàng chục cây cổ thụ. Ông chúng tôi đi lướt qua những gian phòng đầu tiên. Hiện vật và các bức ảnh trưng bày ở đây không có gì mới và đã được thường xuyên cảnh báo trong xã hội chúng ta. Đó là những hành vi chặt thủng tầng ozone, làm khí hậu rất nóng lên, làm băng tan, nước biển dâng cao. Hành vi tàn phá rừng đầu nguồn gây nên những cơn đại hồng thủy, những trận bão lũ liên miên, cướp đi nhà cửa, tài sản và sinh mạng con người. Những việc mà loài người hầu như ai cũng biết, nhưng không mấy ai nghĩ đến cho mình đi ra. Thấy không có gì mới, nên ông cháu tôi chỉ xem lướt qua. Nhưng đến căn phòng nhỏ cuối cùng, chỉ thấy không thể nào thờ ơ được. Đây lại là nơi trưng bày những hình ảnh phá rừng làm rẫy, tàn phá môi trường của thôn Cát Hay, dưới chân núi Lâm Lung, trong đó có trang trại đất chị của tôi. Ông ơi, lại đi xem nè! Tôi bỗng rủng chân tay, kéo áo ông tôi lại, để biểu lộ với ông rằng tôi không tin vào mắt mình trước hàng chục bức ảnh phóng to như thế. Những bức ảnh đã mô tả tỉ mỉ không sót một hành vi nào của bác chị trong quá trình phá thành lập trang trại của bác. Ôi, bác chị ơi, sao bác nở như thế? Từ một khu rừng nguyên sinh, cây cối xanh tươi, xanh tốt, rộn ràng, tất cả con thú, con chim, chỉ vì cái lợi nhỏ cho chút mắt. Phút chốc nó sẽ biến thành một bản chiến trường rực rực khói lửa. Chỉ những hàng cây chết khô, chết cục, thì chúng nó phải chỉ lên trời những dấu chấm than, dấu chấm hỏi. Ông ơi, anh đây! Tôi chỉ là một bức ảnh có ý tiêu chọc ông tôi. Không hiểu sao là có mặt ông tôi ở đó. Trong ảnh chú tiểu đang hơ hơ lưỡi dao sáng loáng khoanh tròn một vòng. Ám chỉ trùng rừng rộng lớn trước mặt là của chú. Những nhát dao chém hàng sâu trong rừng thân trước kia. Chiếc cỏ rừng này thuộc về chú. Bác chị muốn mua thì cứ việc mua, chả có gì phải ngại. Tôi hỏi ông rồi. Ông thầy bảo cũng là do tình cờ đi chơi với bác chị. Ông bị dính vào ảnh thôi, ông không có liên quan gì đến việc này cả. Nghe thế tôi cũng mừng. Nhưng những bức ảnh vừa xem không gây sốc bằng những bức chân dung như chiếc bức tranh, những tên tội phạm đầu sỏ, bằng cái sự của khi mặt người loằng ngoằng như chung bò. Hạnh ốc này dịch cho ông chú tôi nghe. Ôi, vậy là tháng tức băng và trên mặt người xếp cho hàng tội phạm này, có bác tỷ của tôi đâu kia, là bóc xòm xoàm, trông như một con thổ phỉ. Có chú nghẽn, tê hí mắt lương, trông cực kỳ gian dảo. Đang giơ tay gỡ một con chim bị trúng bẫy theo khẩu tròn khen trên không trung. Và nhiều con đồ trẻ khét chiến khét. Tiếng anh ốc dùng, mà tôi chưa biết mặt biết tên. Trong số này, tôi nhận ra có một số cán bộ kiểm lâm của huyện ở tỉnh, có lão nam cán bộ địa chính xã Bắc Ha nhận tiền lúc đó của những người phá rẫy xong thì phóng xe đi và cho khói lửa đốt cháy rừng rực ngút trời ở phía sau. Rời nhà triển lãm, ông cháu tôi đến tòa án. Không biết có phải muốn làm đẹp lòng ông cháu tôi không? Và hôm nay họ đem ra xét xử những công dân của họ, đúng tình sinh tội đối với con người những ngày vừa qua. Phiên thứ nhất, xét xử kẻ gây ra cái chết thương tâm của chú Tiểu, em họ bác chị. Phiên thứ hai, xét xử dù chắc thân đúng cây định bắt tổ kim, thì bị dây leo cuốn cổ chết ngạt. Tòa án ở xứ sở chim mật người khác rất nhiều so với xã hội loài người. Trước hết ở đây, người ta không dùng còng số 8 hoặc dây trói để khống chế bị cáo, mà là dùng biện pháp cắt hoặc nhổ bớt trong cánh. Học nói với loài chim thì cách này mới hữu hiệu. Còn các luật sư bào chữa thì không phải tác giả, mà chỉ những con chim có mũ bằng lông sạch của mình, như chào màu, sáo sậu, khi thả trống, có được và cấp giấy hành nghề luật sư. Chèn móng ngựa cho bị cáo đến ở đây cũng khác, họ là móng ngựa là quen mồm thôi. Khi thật ra, dụng cụ tư pháp ấy ở đây tuy cũng là hình không, nhưng trong nó giống cánh khung. Vì chim xưa nay chỉ sợ con tên, chứ đời nào chim sợ gió ngựa, hoặc những hình phạt làm nên hình tượng này, như kiểu roi dày ngựa xé. Ngôn ngữ tại phiên tòa vẫn là tiếng của chim mặt người, nên nó cứ phải bám sát con số tô để phiên dịch. Cả hai phiên tòa này đều gián mặt người bị hại, do họ đều chết đã rồi. Từ những người liên quan và làm chứng thì ông chủ tòa phiên tòa cho biết không cần thiết phải mời. Tại phiên xử thứ nhất, khi được ông tòa hỏi vì sao lại gây ra cái chết cho chú Tiểu, bị cáo, một bản sinh mặt người khá đẹp, thẳng thắn thưa rằng, tại vì bị cáo sợ anh ta bắt cóc với con thương yêu của bị cáo ạ. Cả nhõng nhẽo nói thêm. Vì thế, bị cáo cũng hiểu rằng không cần thiết phải gây ra cái chết đau đớn cho bị hại như thế ạ. Nói đến đây, hạ chim mặt người đặt đầu khóc thảm thiết. Dạ, tôi biết tòa, nhưng tôi không muốn thế ạ. Dạ, đây thằng Út. Ốc nghi ngờ thằng cháu tôi, rằng nên nhớ cái đặt tên của hạ chim mặt người. Tất cả đều có theo một mẫu chung là có chính xác dấu nặng của chữ quốc ngữ. Chiêu ốc, hết, cục, tịch. Quá khiếp là con rắn, nhưng sao hẹn với nó là chỉ được một hù dọa cho anh ta sợ thôi. Chưa tuyệt đối không được tránh cho anh ta chết. Nhưng mà ông ta không nghe lời em à, đã làm cái điều em không muốn chút nào à, không biết quà. Hả chim mặt người, và lúc này do ốc nói, tôi mới biết tên là ớt, cúi cầm mặt xuống khóc hu hu. Ban tòa hỏi tiếp. Nghe anh lúc đâu? Đứng lên cho tòa hỏi. Đã thích đi. Lúc đầu cả phòng xử án nhốn nháo, nhưng người ta chỉ nghe thấy tiếng của Út, chứ không thấy mặt mũi anh ta đâu. Sao mọi người lại cười ồ lên khi việc quan tòa giải thích? Do mọi người ở xa không nhìn thấy thôi, chứ bị cáo đã có một chiếc giày tránh tung đây này. Thấy mọi người đứng lên, tôi cũng đứng lên nhìn một chút, tôi thấy trên thanh gỗ không không, đang bị cáo thường bám cây vào. Một con rắn hổ mang thành đang cúm chặt thân mình và đã ngóc đầu nghe quan tòa phát biểu. Vì thế chúng ta khi tòa cho các bị cáo quá phép trở lại thành chim mặt người. Vị luật sư bào chữa lớn tiếng đề nghị, vị chủ tòa giải thích. Theo luật tố tụng, chúng tôi phải để nguyên hiện trạng vào thời điểm anh ta phạm tội. Một vị thẩm phán hỏi bị cáo. Bị cáo, hãy có cái gì sao, anh giết con Tiểu. Sau khi người ta chỉ thấy anh hùng tòa, chúng ta sợ thôi. Bị cáo Út sợ quá, thân hình cứ lắc lắc thật đáng thương. Dạ thưa quý tòa, chúng tôi lùi thân hình qua xe đa rồi chui vào lưng áo ông ta, tôi đâu có bị cắn chết. Nhưng tôi nghe ông ta nói, khi nắm đuôi tôi lôi ra khỏi lưng áo rằng, ha, tối nay một bữa xả nghệ thì cũng bèo đi. Nhưng tôi sợ quá, không giết ông ta thì ông ta sẽ giết mình mất thôi, tôi nghĩ thế nên ra tay. Tôi hỏi anh Ốc. Lão này cũng biết nói tiếng của chúng tôi hả? Ốc bảo chỉ sống với con người lâu, nên nó rành lắm. Nhưng theo bị cáo, ông Tiểu không đáng phải chết không? Ốc tỏ ra lung túng, thì luật sư bào chữa cho Út đã chạy đứng lên, cái màu đỏ trên đầu ông ta lay lay. Thưa bé à, tại sao? Thưa, đây là tôi sát thủ rừng, sát thủ chim muôn và hàng số 1. Còn anh ta thì rừng còn bị phá, môi trường sinh thái còn bị tiêu diệt. Phiên tòa kết thúc, chủ tòa phiên tòa đọc lời phán quyết. Trong vụ án này, ngoài phần lỗi của bị cáo, cũng còn có lỗi không nhỏ của người bị hại. Chiếu theo điều 51, khoản 3, 92, 93, của bộ luật hình sự xứ sở cho một người, phạt của bị cáo lúc không Út 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam. Hai ông cháu thấy chưa? Một xứ sở chúng tôi có người ta pháp luật, chứ không có đồng cấm đối với người này dừng mở với người kia. Hai người thấy đó, chúng tôi có bên gì chúng tôi đâu. Phiên tòa thứ nhất là sự kiện đã gây ra cái chết bằng cái leo thắt cổ ông thân. Cũng như phiên tòa trước, bị cáo cũng là một phụ nữ đang nuôi con. Người phụ nữ của phiên tòa trước và phiên tòa này cũng giống nhau như hai giọt nước. Bà chỉ phân biệt được hai người này, nhà người sao lúc nào cũng bế đứa bé trên tay. Đó là một cháu trai còn đang bú mẹ. Tôi biết được điều này, nhưng tỉnh phản lại thấy chị ta dạy rú ra cho con bú, rồi đang ngồi giữa phòng xử án. Một bầu vú đúng là khác thường, thì có lẽ chỉ khi mặt người mới có. Cô bé trông rất mập mạp và kháo khỉnh. Chị phụ nữ đang cho con bú, chị phân tòa gọi tên là Ích. Khác phiên tòa trước, phiên tòa này không có ai bị coi là thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết của chú thân cả. Vì ở đây luật pháp không bắt tội những kẻ vô tri vô giác như đám dây leo. Thế vậy trong phiên tòa này cũng nhảy ra cuộc tranh luận gay gắt. Như chị giữ quyền công tố và luật sư bào chữa cho bị cáo. Cuối cùng, người bảo vệ bị cáo thắng và tuyên bố bị cáo thân chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Đó là chưa nói đến trường hợp nếu anh thân không chết thì cây sẽ bị chặt đổ. Và sau đó, cái bé mà chị ịch đang hồng trên cây kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phận bị anh thân bắt dị chặt lông, làm thịt, táo hăng. Thế là chị ịch được tránh án. Chị bé cho bé lên đánh, vừa khóc, vừa thập đầu, thập cổ, cảm ơn các văn tòa đã thanh minh sáng suốt. Ông lại được thể phản đá xứ sở anh ta. Hai ông cháu thấy không? Phải thì chúng tôi rất là thông minh. Buổi chiều hôm ấy, tôi được nghỉ ngơi, trong khi ông ta đến gặp chị bí thầu xứ sở kia mặt người. Ông ta tên là Ách, nhưng thường được ta khóc gọi kèm theo chữ ngài, để tỏ vẻ kính trọng, nên ông chúng tôi cũng gọi ông là ngài Ách. Cái tên này mới thầu tưởng khó, nhưng gọi mãi thì quen, nên cũng chẳng trở ngại gì. Tôi hỏi Ốc, sao không cho tôi đi cùng? Ốc bảo, chỉ có cho đại sự, các em không có đại sự, không tham dự. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, ông tôi về cánh khách sạn. Tôi thấy nét mặt ông không vui lắm, nhưng hỏi ông thì trả lời nhiều việc rất hay. Bây giờ ông chưa nói được, rồi dần dần cháu sẽ biết. Hôm ấy trước khi trở về nhà, ông chúng tôi còn được nhà Ách mời đi thăm một số nơi khác nữa. Lần này không cần anh Ốc đi theo để phiên dịch, vì nhà Ách cũng rất thành tiếng người. Đây khoảng 10 phút, chị không còn nhìn thấy những thành phố nhà cửa trên ngọn cây, mà còn là những rừng xanh mịt mờ. Nhà Ách cho biết, đây đã bước sang xứ sở của những loài chim khác như chim bẻo, quả mi, vàng anh, chích chòe, trào màu, chim chân, rồi... Sao điều hưu lấy thương ngài? Ý ông muốn hỏi là không thấy nhà cửa phố xá của họ đâu chứ gì? Ông tôi gật đầu, nhà Ách vui vẻ. Thì cũng như bên tôi thôi. Nếu chúng tôi không quý mến và tin tưởng, các ông giả dụ có lạc vào xứ sở của chúng tôi, thì cũng chả nhìn thấy gì mà những cái tổ vật cả đá không hợp rơm rác nhà nhà xa xa chứ gì. Đây làm sao chúng tôi đến với họ như vậy đến với các ông? Nhà Ách cười. Điều này chính ông cháu ông hiểu rõ được con gì? Phải có lòng yêu chim, yêu thật lòng, phải không à? Tôi trả lời chi cho ông rồi, nhà Ách xin tôi trả lời đúng, nhưng chị bảo, nếu chỉ có lòng yêu không thôi thì chưa đủ, chỉ thiếu chị người yêu chim mà phải cần có thêm một điều kiện nữa. Nhà Ách nhìn tôi, có ý muốn ông ta trả lời tiếp, ông tôi lại đưa mắt nhìn tôi, tôi biết ông tôi muốn tôi nói thay cho ông. Phải có những ước mơ biến thành loài chim đó, rồi phải hết lòng. Em sức mình đã bảo vệ sự tồn tại của loài chim. Nghe Ách vỗ cánh khen tôi nói đúng và nói hay. Buổi thăm quan kết thúc nhanh chóng vì chỉ thay được một loán đã không còn rừng để đi nữa. Chỗ nào còn thì sơ sát về 3 loại cây tạp nham, im lặng với những mảnh đất đang khai phá, đất đang đỏ lợm và nghi ngút khói lửa. Khi đến khách sạn, ông chỉ thành vội vã sắp xếp hành lý để trở về nơi xuất phát. Chiếc can thải của bác chị vì đã đến giờ bay. Hai ông chúng tôi ra đến chỗ động máy bay đã thấy có rất nhiều chim mật người ra biển, những ốc, ếch, cút, cục, ếch. Những con chim ông chúng tôi hân hạnh gặp mấy hôm nay, ai cũng chỉ những bộ quần áo đẹp, óng ánh như theo phong tuyến. Ông thị trưởng đánh giá cao cao về chị, sau khi Huệ quyết cần cổ dài để chị với ông tôi, cô cũng chỉ biểu hiện lòng lưu luyến cao độ, với những chân chân ở đây. Cái trùng chân đế bỗng tôi lên, rồi có cánh bay vào không trung một khoảng xa, khiến tôi vừa thích thú vừa sợ. Ông âu yếm nói những tiếng ríu rít tôi nghe chẳng hiểu gì, nhưng biết chắc chắn đó là lời khen ngợi, lời cảm ơn ông cháu tôi. Anh ốc bảo phải là khách đặc biệt lắm, ông thị trưởng mới có cử chỉ này. Chỉ như ông cháu tôi còn có nhiều chim mặt người nữa, những chim mà ông cháu tôi mới chỉ gặp một hai lần. Hận hàm trong mỏ những bông hoa thì chưa nhìn thấy bao giờ, nên đến cạnh ông cháu thôi. Chúng tôi lên máy bay, chỉ là máy bay có hai cánh đập ra đặt vào. Rất nhiều chiếc mặt người bay cho máy bay tổ chức cho một đoạn xa để đưa tiễn. Họ chỉ dừng lại khi không còn đủ sức hay được nữa. Gần sáng, khi trời đến còn tối, ông cháu tôi đã về đến nhà. Anh bắt đưa chúng tôi lên nhà sàn. Tôi đã nhìn thấy cái xác của tôi ở trên giường. Cả sát ông tôi nữa, ông tôi cũng đang ngủ rất ngon như tôi. Anh ốc bảo. Hai ông cháu dành mấy phút nhìn ngắm lại cảnh sát này đi, lạ lắm đó. Tôi nhìn lại một lần nữa, tôi thấy trong lúc ngủ chẳng có chút gì gọi là nghiêm chỉnh. Chân thì có cơn gối, hai tay thì đang rộng ra, những thì đang nghe cái gì đó lép ba lép bép. Ông tôi thì không thế, ông nằm nghiêm chỉnh như một xác ướp. Anh ốc bảo. Hai ông cháu vào giường nằm đi. Tôi sẽ làm thủ thuật nhập hồn vào xác của hai người. Ông cháu tôi dán màn chui vào giường. Anh ấy khấn hứa cho gì tôi không nghe thấy. Một giấc ngủ sâu đã đến với tôi. Và sau đó là tiếng ông tôi, tiếng bác chị. Sáng rồi, hai ông cháu dậy đi đâu? Tiếng ông tôi. Chị ơi, bác chị giúp gọi ông cháu bụi đi ăn sáng kìa. Bác chị bước lên nhà sàn, chiếc cầu thanh cổ kêu phát két. Vừa nhìn thấy ông cháu tôi, bác đã hỏi ngay. Đêm qua hai ông cháu ngủ gì mà say như chết à? Giấc thơm nó khiêng cả hai ông cháu bước xuống. Cái nào cũng không biết à? Sao anh biết? Đi coi tiêu ngang qua đây nè, có mấy củ sắn lùi trong đống lửa đốt than ngoài giường, mà hai ông cháu thưởng thức món hương đồng tới nỗi, nhưng thoải mái không thấy ai thương, tức quá, thôi luôn. Ông tôi chấm chế. Phải ông thời mà, chứ làm đánh vậy, nằm xuống là ngủ quên chết luôn à. Suốt ngày hôm ấy, ông chú tôi cứ để mãi tận vô đâu, hình ảnh kim mặt người và xã hội của họ cứ quay đi quẩn lại trong trí nhớ của tôi. Điều mà tôi nhớ nhất chính là những chiếc máy bay cá nhân chuyển động bằng các vật cánh. Chiếc kia thì còn sợ bị kẹt xe, sợ bị ô nhiễm khí thải. Tôi mong ước một ngày gần đây ở nơi chúng ta đang sống cũng phổ biến loại phương tiện giao thông này. Tôi biết ông tôi cũng có tâm trạng như tôi, tuy không nói ra, nhưng tâm hồn ông cũng đang lộng gió nơi xa xôi ấy. Tôi lại hỏi ông tôi câu tôi đã hỏi lúc trước. Trong buổi họp chính á, ông thị trưởng thành phố ở trên mặt người nói gì vậy ông? Ông tôi vẫn cười bí hiểm. Bà cháu sẽ rõ thôi mà, nói ra bây giờ không còn sống hết. Câu ông nói càng cho thêm ý tò mò cho tôi, rồi ông nói một câu làm tôi rất ngỡ ngàng. Cháu qua mời chú rể sang đây, để làm gì vậy ông? Cho chú ấy nghe băng rồi bắt chú khóc sẵn chim mặt người. Ông ơi, chú rể sẽ đẩy chọc hết những chim này đó. Ông tôi cầm tay tôi. Cháu gặp do, chim mặt người không phải là loài chim ngốc nghếch như cháu tưởng đâu. Không lông cháo tôi, chúng mẹ chỉ cần nghe con ăn một lần là đã hót được ngay tiếng của chim mặt người. Một thôi chú chú trở về nhà ngay, đi trong dáng vẻ thất hiểu của một người đang trong cơn say rượu. Nhưng đó không hiểu lý do gì, ông tôi lại dục tôi đóng cửa đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, lại còn sớm, sương mù vẫn còn phủ về trên đỉnh ngọn núi Nam Nung. Chúng mẹ đã học cách mở cửa như ông cháu tôi. Lúc ấy, tôi cũng đã thức. Ông thức chưa? Rồi, cái có chuyện này lạ lắm ông, tôi muốn kể với ông. Ông tôi mở cửa cho chú vào nhà, một cơn gió lạnh đuổi theo. Chung hẹn sao sao, bất tuyệt khi từ lúc mới bước chân vào nhà. Chú qua về nhà, ông cháu dịch ra giường ngủ ngay, ngủ say như chết. Ông cháu nằm mơ một giấc mơ cũng chết con mặt. Cháu qua thấy một con chim gì lạ lắm, cứ chừng nhà cháu, nó to cao như con rào hiếu. Nhưng khác là hiếu, là nó có một cái khuôn mặt của người. Cháu hỏi vợ cháu, bà có nhìn thấy gì không? Vợ cháu bảo chỉ có đang nằm, ác chánh nghiền gì ấy thôi. Chim mặt người đó. Ông tôi nói chen vào. Chú có đồng minh, chú nghẹn trong sa mạc. Ơ, thế ông cũng biết lời chim hả ông? Ông tôi gật đầu, nghẹn nói tiếp. Nhưng mà sao đấy cháu sợ không à? Sợ teo bu di không à? Sợ cái gì? Là chim lại là tiếng của chúng ta. Chứ được khoảng chứ. Chú bảo cháu là thằng ấy không được dùng tiếng hót giả để lừa ra là chim thật nữa. Chú cãi lại, chú bảo việc ấy là quyền của chúng ta. Không cai gì mày. Thế là trên đời này thằng nào ngu thể chết. Con chim mặt người có vẻ tức giận, há hốc mỏ hét lên. Con chim mặt người tỏ vẻ tức giận lắm, há hốc mỏ hét lên. Chưa đảo, giết chim, làm có đó là quyền của các ông à. Được rồi, cháu có quyền của các ông thì chúng ta có quyền của chúng tôi. Nào, hãy cứ thử xem. Nghe chim nói, cháu mới nổi cơn tam lành lên. Nghe chim nói, cháu mới nổi cơn tam lành lên. Nào, mày đứng đó mà nghe tao vụ chim là mấy. Cháu cất lên tiếng hót của chim kẻo. Mọi khi cháu chỉ cần hót lên một hồi là bọn chim khờ khạo này thi nhau nhảy vào bẫy ngay. Nhưng mà cháu hót mãi mà cháu thấy cái dáng tăng hơi một ống nào hết chứ. Cháu lại hót. Lần này ông ơi, chỉ có thờ nghe. Thường chỉ thấy cháu lao xuống một con rắn hổ mang, bành, dài, to. Con rắn vừa bành cái miệng ra, ngon ngoe cái đuôi trường về phía cháu. Cháu sợ quá mới hét tướng lên. Nợ cháu hốt quảng, chạy lại đập tay xuống đường hỏi ông làm cái gì. Cháu bảo rắn vào nhà. Bây giờ con rắn mới sợ mà chuồn đi. Nhưng vợ cháu thì cứ vẫn sao mà biên nằm góc ngách trong nhà soi mãi mà chả thấy cái gì. Vợ cháu mới nói là uống rượu nhiều quá rồi có mê sản đó. Ông tính có sợ không chứ? Vậy sáng nay anh có phải không? Sao lại không ông? Ồ, anh không có sợ à? Ơi, sao không cả sợ? Chị ngồi lên là chị mơ. Đã mơ thì lắm thiệt. Có mấy lần cháu nằm mơ thấy chú sợ khắc. Mà có giống gì đâu, nghèo vẫn nghèo, xác nghèo thơ đi. Ông tin ông cứ cho cổ cháu này đi cùng xem cháu có sợ không đi. Ông tôi hất hàm bảo cho hãy đi với chú ấy. Hai chú cháu cho đi. Sao đến họ chú dặn thôi. Hôm nay cháu không được phá phủng thuốc như lần trước đâu nghe. Tôi gật đầu, xin hứa. Chú hẹn không thì tôi đến khu rừng hôm trước. Chú bảo xa quá, sinh chân thằng bé. Hôm nay cả cần đi đâu xa, chỉ cần đến khu rừng nguyên sinh ngay sát trang trại là được rồi. Chúng mẹ bảo khu rừng này chỉ cần cây bị tàn phá nhiều, chim chú cứ hiếm rủ nhau bỏ đi nơi khác gần hết. Nhưng mà rừng gì vẫn còn nhiều, cho loài này dễ thảy lắm. Chúng mẹ chỉ cho tôi xem mấy cái bẫy được chú mẹ xài từ hôm trước, lúc nào cũng có một con mồi nhốt ở ngang bên. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng cháy của nó, nhưng trước hết đạt nhược lắm. Chúng mẹ bảo giới thế này chỉ làm cho những con thần trong bên ngoài mất hết sinh khí, không muốn chui vào. Vì thế, vừa đến nơi, chú đã bóp điện cháy lên ngay. Nhìn thấy của chú gian động có một vùng rừng núi, chiếc núi nặng nung lập tức dọn trở lại. Vậy con thần từ đâu rồi chạy đến chung vào lòng, gặp cụ với con mồi đang chờ ở đó. Phật, Phật, hàng loạt bẫy sạch. Những con thần rừng chính chạy hốt quảng, đem cái sổ lòng chui ra. Chú ngạn cụ thần đứng xem chú tắt gà ra khỏi lòng. Tôi đi theo chú, mẹ cứ đến mãi mãi sau này, tôi vẫn không hiểu gì sao để xảy ra chuyện lạ kỳ và bí hiểm ấy. Tất cả những con thần rừng đều bị mất bẫy và bây giờ đã biến thành những con rắn khổ vô cùng, rắn tập năng đang phá vỡ lòng tìm cách chui ra. Được rồi, chúng đồng loạt lao về phía chúng tôi. Cái khổ chim sao bành thao ra, lưỡi bắn phì phì. Không còn hồn chí nào nữa, mà lên cổ chạy một mạch ra khỏi khu rừng. về đến nhà, tôi vẫn chưa hết sợ, nhìn vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nói lại chuyện vừa hồi xong tôi nghe. Tôi tưởng ông tôi sẽ thò xe mắt lên và sợ cùng tôi. Vậy mà không, ông tôi đã chỉnh khô nét mặt. Giận không quá, tôi mới nắm tay ông hỏi. Sao vậy ông? Sao ông không sợ? Ông tôi mỉm cười. Có gì mà sợ, những con rắn ấy là theo lệnh bề trên của nó thôi mà. Là làm theo lệnh của mặt người hả ông? Ông tôi gật đầu không nói gì. Tôi hỏi càng thêm ông câu nữa. Là ông đã biết trước. Ông tôi lại gật đầu, thật tức với ông quá. Hôm sau thì để ý chú mẹ những cái lựa lĩnh đi bẫy chim. Khi đến chú thì chú quẩy tất cả lòng bẫy về qua nhà tôi. Chú mở ông thấy ra cho xem rồi nói. Cháu biết nhận rồi mà. Nói chuyện gì? Bỏ những nghề bẫy chim, làm những giả độc quá. Cháu sẽ tìm một công việc khác. Ông thôi, an ủi chú. Thật sự yên tâm. Khả năng bắt trước tất đống tiếng chim hót của anh không phải ai cũng có được đâu. Anh không quen một đám xếp thiếu gì, bây giờ với thằng Lưu cho anh vô đó làm nghe. Chú mẹn mệt mặt ra. Đã bảo mà. Chú sẽ tất cả lòng bẫy lưới màng và mọi thứ rồi mày bẫy chim ra một khoảng trống giữa giường, rồi bật đèn đốt. Hai ông cháu tôi cùng lấy xe cởi cho lửa bén nhanh hơn. Lửa bốc lên rần rật, một cơn gió bùa tới, thằng thằng cơ tả, thiết thả vào rừng. Giờ tôi thấy ông tôi nhắn tin qua máy điện thoại nhiều như mấy ngày sau đó. Tôi không dám hỏi ông nhắn gì hay nhắn cho ai, vì tôi không muốn là người tò mò, thắc mắc. Tôi thói xấu ông tôi luôn dạy tôi nên tránh. Một buổi sáng, ông tôi mượn cho Honda của bác sĩ nói là để đưa ông ra chỉ kiếm chuyện có việc. Bác sĩ cứ thò dễ bắt trở đi, vì đường xá ở đây không như ở thành phố, mà đèo nhiều dốc nguy hiểm lắm. Nhưng ông tôi bảo đừng có lo bò tránh căn, đường nào ông cũng chạy được. Ông tôi nổ máy phóng xe đi, bác sĩ nhìn theo có vẻ lo lắng, nhưng tôi thì không mảy may suy nghĩ. Tôi xin chào cái lái của ông tôi, ở thành phố ông tôi sẵn dẫn sở trong cái đó là gì? Ông tôi đi được một lúc lâu, đoán chừng ông đã đến thị trấn. Tôi mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho ông, nhưng gọi không được, gọi nhiều lần cũng không được. Lần nào cũng chỉ nhận được tiếng chút chút kéo dài đáp lại, gọi thêm một lúc nữa cũng không được. Tôi bắt đầu hồi hộp lo lắng. Hôm nay ông tôi không như thế bao giờ, khi đầu ông cũng dặn dò cẩn thận, cũng mở máy liên tục để liên lạc với mọi người. Tôi đưa máy lại cho bác sĩ, đi gọi xong thử một lần nữa xem sao. Kết quả vẫn chả có gì khác trước. Hẳn là có chuyện rồi cháu ơi! Bác sĩ không còn giữ bình tĩnh như lúc trước, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo. Nhìn bảo như thần bảo, bác sĩ tôi vừa nhìn ra khuôn lộ đất trước mặt, thấy bụi bay mù mịt một góc trời. Một chiếc Honda từ xa chạy tới, tôi choáng người khi nhận ra đó là chiếc xe của bác sĩ. Ông tôi mượn sáng nay. Chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ chạy ra, hóa ra là chú Long, anh chỉ đến cơn chiêu của bác sĩ. Chú Long ấp úng nói chẳng nên lời. Tai nạn ở dốc Phun Rô. Vì sao không? Hình như bị gãy chân và gãy cả xương sườn. Vậy ông đâu rồi? Chỉ còn nằm ở dưới dốc thôi. Bác sĩ, chú Long, các chị gái và cả tôi xin chào bàn cách giải quyết sự việc. Chú Long bảo nếu sợ gặp ông thì chú sẽ trở đi đến bệnh viện rồi. Bây giờ mà chờ sẽ cấp cứu thì tỉnh xuống chứ không chết mất. Các chị chỉ còn cách giải thương cho trẻ thời chiến thôi. Thôi, đặt phải thế. Cuối cùng, ông thôi được chuyển đến bệnh viện tỉnh cho các mấy người dùng võng cột lên chiếc đòn khiên. Ở đầu này buộc dính vào đằng sau chiếc khiên của chiếc xe đi trước. Sau khi buộc vào cổ chiếc xe đi sau, trên giọng đặt tấm dán gỗ để cố định xương. Không ngờ cái chuyện thương giải trí này đã giúp đưa ông ta an toàn đến bệnh viện. Trong khi những người lớn làm nhiệm vụ chở ông ta đi, tôi ở lại cố chuyện giấy tờ nhiệm vụ, và khi ông vô viện ngã, nó bắn ra xương ché khắp nơi. Tôi vừa làm vừa khóc, không một vật dụng nào của ông tôi không làm cho cảm động đến bật khóc. Khi là lá đơn ông Peterson gửi lên cho các lãnh đạo đề nghị ra quyết định công nhận khu rừng dưới chân núi Lâm Nung là khu rừng nguyên sinh cần được bảo tồn. Đây là một sắp giấy mời không biết ông chủ tịch chuẩn bị từ bao giờ. Với nội dung mời mọi người đến, ngày 18 tháng 6 âm lịch năm nay, những khu rừng nói trên bị chứng kiến tận mắt sự trở lại của sinh vật người, một giống chim lạ quý hiếm, chỉ có ở một số nơi trên cao nguyên nước ta, một giống chim chưa từng có mặt ở bất kỳ một tài liệu nghiên cứu nào trên thế giới. Tôi không thể tìm thấy chiếc điện thoại di động của ông tôi bị đánh ra xa, mãi chiếc thả trên vào suối. Tôi cần điện thoại mở một tin nhắn ra xem, mắc như là chi. Hồi tất cả chỉ có đến 50 cái tin nhắn, là cần một nội dung như thông tin mời. Phần lớn trong số này được gửi đến các nhà báo và các tòa soạn. Tôi lòng tôi là đón tôi rồi đưa ra đến bệnh viện thông công. Khi nhờ chú tranh thủ đến bệnh viện gửi dùm ông tôi tất cả những giấy tờ mà ông tôi đã viết sẵn ấy. Ông ta đang nằm bất động trong một chiếc giường trải ra trắng muốt. Người ta nhẹ chặt không có thể trên giường như một cái đời khổ. Nhìn thấy ông, tôi không sao kìm nén được cơn xúc động. Tôi vừa định nhảy vào ông chậm lấy ông thôi và khóc cho thỏa hết như trộn nén, từ nãy đến giờ. Nhưng tôi chỉ kịp thời giữ chặt tôi lại. Muốn cho ông đau đớn thêm hả? Tôi nuốt nước mắt vào trong. Kéo bác sĩ ra hành lang để hỏi. Bác sĩ bảo lúc mới về đây nó còn tỉnh. Còn nói được, ông chỉ biết có hai thằng thanh niên lạ mặt, đeo kính đen và khẩu trang kín mặt, chạy xe thật nhanh đi ngang qua ông, tôi cố tìm đặt cho ông ngã lăn xuống vực. Trước khi ngã, ông còn chợt nghe thấy một thằng bé nói. Trời chết cha, nó bảo nhà lắm, chạy về đi. Thằng lão, là cắn mình rất thương làm ăn, có nghĩ đó là những nào không? Bác sĩ xì lên một tiếng. Là một lâm tật, chứ còn ai vô đây nữa. Bác sĩ nói. May mà ông chỉ bị mẻ xương cốt chân phải thôi, cho nên kể hẳn thì khổ lắm, vì người già xương cốt rất lâu lành. Tôi hỏi bác sĩ hôm nay đã là ngày mấy tháng mấy âm lịch, bác sĩ hỏi tôi hỏi làm gì. Tôi không trả lời bác, vì tôi muốn giữ bí mật chuyện của ông thôi, nhưng mà bác vẫn không giận tôi, chỉ có trả lời dù thấp đắc. 29 tháng 5. Tôi không muốn hỏi thêm bác nữa, nhưng có một bác sĩ mặc blue trắng đi qua, tôi níu lại hỏi. Bác sĩ ơi! Ông cháu độ mấy tuần có thể đi lại bình thường cả? Không có gì khác. Nhanh nhất cũng phải 3 tuần nữa cháu à? Tôi ngẫm tính, từ nay đến ngày đó còn 19 ngày nữa, tôi phải chết 3 tuần. Không biết những ngày đó sức khỏe ông tôi đã khá lên chưa? Những ngày sau bà tôi và bố tôi đã chen nhau đi chăm sóc ông. Em cũng mong ông chống lành vết thương, nhưng có lẽ người mong nhất là tôi. Rất may là chỉ khoảng 2 tuần sau, ông ta đã tập tỏa đi lại được. Với sự giúp đỡ của hai thiên hạng, đến tận ngày 18, sức khỏe ông có khá hơn một chút, nhưng vẫn cứ phải nhờ đến thiên hạng. Dù sao thế là vẫn còn may. Ngày 18 đã hết, lại cái may nữa đến với ông cháu thôi. Chiều hôm trước bệnh viện đã cho ông tôi xuất viện, nhập viện có dùng hạn thêm một thời gian nữa. Sáng hôm ấy, hai ông cháu tôi đều không ngờ đến với khu rừng nguyên sinh dưới chân núi Lâm Nung đang như thế. Mừng nhất là những nhà báo ông thầy gửi giấy mời không ai không đến. Bố mẹ tôi cũng kẹt sợ có mặt. Bố thầy báo tôi với tổ chia sẻ bằng gì cách thông ông tôi làm cho tôi sang cây sơn thượng, nhưng mà đến thà rác cho tổ. Đây có những người nhỏ xinh xinh, xanh xanh, không thật bạch và xám xịt như quả trứng cút con nào, đã nằm còn kèm trong tổ. Thầy mẹ chim bố, chim mẹ, chú rít theo nhau ấp trứng, thầm vui và hạnh phúc lắm. Tôi không biết mình có phải là quà tặng chiếc mặt người dành cho ông cháu được không? Tôi rất tiếc hôm nay bà nội tôi vì xe xe nên không đến được đây. Ông ta bảo chứ đừng lo, đã có một chú nhà báo quay phim. Ông sẽ nhờ chú ấy sang giờ đĩa DVD, mang về nhà tới cả máy đặt lên cho bà coi. Vì thế tôi mới yên tâm. Một cuộc họp sự phá được nhóm lên ở bìa rừng sát với vậy của bác sĩ. Ông ta giới thiệu sơ qua về loài chim mặt người. Chỉ thông báo thời điểm khi mặt người sẽ xuất hiện. Thì chỉ tính ra chỉ còn 15 phút nữa. Các nhà báo xuống lại hỏi ông tôi vì sao biết được điều này. Ông ta trả lời, giờ nghiên cứu loài chim này lâu năm nên ông nắm được quy luật. Chỉ có thể mới hiểu được nội tình. Đây chính là kết quả của sự hợp tác giữa ông và khi mặt người ở xứ sở của họ. Sau khi ông cháu thành ra về, trong một buổi họp chính mà tôi không được tham dự. Thời gian như chậm lại với tất cả mọi người. Ai cũng nóng ruột, ai cũng liên tục xem đồng hồ và xem giờ trên máy điện thoại. Máy ảnh rồi mới quay phim tới chất chỉa lên trời, như súng bắn máy bay dâng lên hồi chiến tranh. Con số trên đồng hồ một chiếc kim chỉ chào đã đến số 10, tức là đã đúng 10 giờ sáng. Tất cả những con mắt đều đồng loạt lướt nhìn lên trời. Chợt có tiếng người ra lên rất to. Kìa, chim đã xuất hiện ở phía đông. Không ai không nhìn về phía ấy. Tôi cũng thế. Tôi thấy lúc đầu là một dạng đen như khói đang bay ngang bầu trời. Dạng đen lớn dần, đến lúc người ta còn có thể nhìn rõ từng con chim. Dạng chim đang trên cánh hạ độ cao và từ từ đậu xuống những ngọn cây cao. Đây mà chúng đậu nhiều nhất là cây gỗ vội. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Sao lại có giống chim to lớn như thế, thì giống con người như thế? Đàn chim dàn hàng ngang trên các ngọn cây, gật gù những cái cổ dài để thức cao lời chào mọi người. Những chim rú rít vang lên. Không ai nhận ra đó là chúng chim gì, vì xưa nay ở đây người ta cũng chưa thấy. Chim máy ảnh mới quay phim chính thức dơ lên, đèn bình quang, đèn flash, răng láng, chớp sáng. Ống nhòm lúc này bỗng dưng trở thành vật quý hiếm, nên người ta thành phải khi nhau dùng để ngắm chim. Ôi chim gì mà mặt lại giống mặt người như thế, thậm chí còn xinh, còn đẹp hơn mặt người rất nhiều. Kìa con chim mái kia, mọi người hãy nhìn xem, khuôn mặt ấy rất nhiều hoa hậu của chúng ta, người ta bàn tán sôi nổi. Ôi trời, không biết tôi mượn được của ai cái ống nhòm cho chúng tôi, nhờ nó mà tôi trông rõ con chim to nhất, dài nhất, các cả chim thật đàn hót một hồi dài. Không ai biết đó là tiếng gì. Nhưng ai cũng vui lòng, chưa được chúc mừng một lời tốt đẹp nhất. Đúng 15 phút sau, chị đi, bắt đầu như một đám mây đi trên bầu trời, trở thành làn khói xa dần, rồi mất hút vào khoảng không xanh mênh mông thăm thẳm. Khi ông nhà báo chạy lại chỗ ông thôi, họ lại chụp ảnh quay phim, một ông nhà báo già đến nắm lấy tay ông, đáp mạnh. Thế này, quy trình năm nung của chúng ta, biết mà công nhận là không bảo vệ sự thái của quốc gia. Chim mặt người rồi sẽ trở lại thằng kia. Học cái chim như thế. Ông rồi không nói gì, chỉ biết nắm tay hết người này với người khác. Chỉ chặt nhìn thấy một giọt nước mắt rồi lan trên khuôn mặt nhăn nheo, đen sạm nắng. Trước khi ông rồi trở giả, lấy tay, rồi đi. Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây chiều quán lại dài dài theo nỗi nhớ. Giữa đêm khuya nghe có bước chân ai, lời hôn tôi từng hồi tê dại. Hải Phòng ơi, tôi nhớ lắm người yêu. Quán lại trải dài theo nỗi nhớ, bước chân ai hun hút giữa trời đông. Đường hàn cánh một người đi học, Hải Phòng ơi tôi nhớ. Bao tháng năm tôi đã qua trên khắp miền quê ta, những nẻo đường xa lắm người ơi, mà giờ đây sao lòng tôi bỗng thấy như trong tôi chỉ để lại một con đường. Hàng cánh ơi, hàng cánh ơi, con đường xưa của một thời ấu thơ, giờ khó khăn lưu lại dấu chân tôi, nhưng dấu chân của một thời thơ dài mang tôi đi đi thần bốn phương trời. Hàng cánh ơi, hàng cánh ơi, con đường xưa sao hời vơi nhớ thương, giờ có con lưu lại dấu chân em, xa quê hương tôi hằng mong trở lại, mong một ngày tôi trở lại nơi đây. Trải dài theo nỗi nhớ, giữa đêm khuya nghe có bước chân ai, lời hôn tôi từng hồi tê dại. Hải Phòng ơi, tôi nhớ lắm người ơi. Hải Phòng ơi, tôi nhớ lắm người.